Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có tình cảm tốt với cô, sao con trai lại nhiều hơn con gái như vậy? Trong tiềm thức cảm giác thấy nguy cơ đang tăng cao. Dương Diễn Ân không phải một cô bé ham chơi, cuộc sống của cô rất đơn giản. Anh nhớ được sau khi cưới, cô luôn quan tâm chăm sóc cho người chồng như anh đây. Nếu như giữa bọn họ thật sự xuất hiện người thứ ba, thì phần lớn khả năng là từ những người cô quen trước khi kết hôn. Nói cách khác, tình địch của anh đang ẩn núp trong bầy bạn học nam kia. Nghĩ đến Dương Dị Ân, có thể vì một trong số đám người kia mà lựa chọn phản bội hôn nhân. Tức giận sống lên, Bách Bộ Khác không tự chủ được mà nhăn mày. Lập tức, là những người kia dừng chuyện chụp hình lại. Kiểm tra hình đã chụp, chỉ cần thấy số người trong hình ít hơn 2, hoặc tay chân có hành động không an phận, lập tức yêu cầu đối phương xóa toàn bộ cho tôi. Vâng, Tổng Giám Đốc. Thư ký Kim lập tức triển khai hành động. Anh không muốn nhìn thấy Dương Dị Ân chụp hình với người đàn ông khác, một chút cũng không muốn. Không sai, chỉ là một tấm hình cũng không được. Lần này cô chỉ có thể chụp hình với một người đàn ông. Từ giờ trở đi cũng chỉ có thể mình anh, Bách Mộ Khắc. Dương Dị Ân lẳng lặng ngồi tại mép giường, tham lam nhìn Bách Mộ Khắc say khướt đang ngủ yên. Còn người đàn kiếp người kia, gương mặt vừa đẹp vừa lạnh lùng, nhưng giờ đây không hề lộ ra vẻ khó gần như vậy nữa. Nếu không gạ cho anh, chỉ sợ rằng cô sẽ không biết anh có vẻ hai mặt đó. Đúng vậy, họ kết hôn trong ngày chủ nhật trong xanh. Bắt đầu từ bây giờ, cô chính là vợ của Bách Mộ Khắc. Bách Mộ Khắc là chồng cô, bọn họ sẽ chăm sóc nhau cả đời. Ông xã, ông xã. Dương Dị Ân lặp lại cái từ xưng hô mới mẻ này, vẻ mặt vui vẻ. Hiện tại cô, người vợ mới này muốn chăm sóc tốt cho ông xã đang say rượu. Xin chỉ dạy nhiều hơn. Đầu tiên cởi cà vạt, cẩn thận cởi từng nút áo sơ mi, dùng khăn lông ướt trong tay lau khuôn mặt dễ nhìn này. Chỉ nghe thấy một tiếng than thở thoải mái. Cô biết anh thích, biết anh cảm thấy thoải mái, trong lòng thầm đắc ý. Thật vui khi anh say, nếu không cô đâu dám đụng vào anh. Sao có thể để đầu ngón tay mình càn rỡ thân mật vuốt ve lông mày của anh, mắt của anh, mũi của anh, môi của anh. Ánh mắt lưu luyến dừng trên bờ môi khiêu gợi, không tự chủ được nhớ tới hôm trong vườn hoa nhỏ Bách. Nụ hôn của anh mang theo hơi thở đàn ông thân mật đến mút môi của cô. Nghĩ đi nghĩ lại, nghe thấy khuôn mặt Dương Dị Ân nóng lên. Thần muốn thử lại cảm giác hôn môi với anh. Dù sao thì anh cũng say, đang ngoan ngoãn ngủ, hôn trộm một cái cũng không sao đâu. Cô chống người dậy, nhắm trúng mục tiêu, từ từ cúi đầu, học giống người kia đã từng làm với cô, dịu dàng ngậm chặt, nhẹ nhàng ngậm cắn. Cô không dừng lại quá lâu, hôn trộm chồng, đã đắc chí cho rằng thần không biết quỷ không hay. Nhưng vừa ngẩng đầu lại phát hiện, người đàn ông nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt đẹp mở to. Dương Dị Ân hét lên, đang muốn đứng dậy bỏ chạy, cô lại bị giữ lại. Cái này có tính là nhân chứng vật chứng đầy đủ hay không? Bách Mộ Khắc ngồi dậy, vòng chân lại, dáng vẻ tự nhiên nhìn tên trộm nhỏ bị bắt tại trận, nhỏ giọng nói, em vừa làm gì với anh hả? Em không có, không có. Cô gái khẩn trương nói năng không rõ. Cô thừa dại nhìn Bách Mộ Khắc, âm thầm đoán xem đến cuối cùng thì anh say hay tỉnh. Vài lần thử tránh thoát khỏi tay anh, nhưng anh nắm rất chặt, căn bản không có cách nào thoát được. Lập tức cảm thấy xấu hổ, hận không đào được cái hang để chui vào đó. Hình như anh thấy một con chuột nhỏ cắn miệng anh. Hay anh nhìn lầm? Con chuột nhỏ, khóe miệng Dương Dị Ân co quắp. Có thể do anh quá say, nghe thời hoa mắt. Mau nằm xuống nghỉ đi, nơi này không có chuột thật đấy. Dương Dị Ân bày ra vẻ mặt tươi cười, nói nhưng toàn thân lại toát mồ hôi lạnh. Chỉ thấy người đàn ông đang say kia giễu cợt bĩu môi, buông cô ra sau đó đứng lên đi xuống giường. Anh muốn đi đâu? Tắm. Tắm? Khi đang say rượu? Không được, không được. Mộ Khắc, anh uống say, hơn nữa cũng không còn sớm nữa, hôm nay đừng tắm, để ngày mai tỉnh rượu rồi tắm có được hay không? Bởi vì lo lắng anh xảy ra chuyện trong phòng tắm, Dương Dị Ân không ngừng khuyên anh bỏ ý định tắm đi. Thân hình cao lớn hơi khom xuống, cả người đẹp đẽ khiến người đối diện với khuôn mặt Dương Dị Ân, Bách Bộ Khắc khẽ cười. Ai nói với em là anh uống say? Còn chuyện nhỏ, khẽ búng đầu mũi cô một cái, Bách Bộ Khắc liền sải bước đi vào nhà tắm tự mình tắm rửa, giống như bị điểm huyệt. Trong tay vẫn đang cầm khăn ướt. Dương Dị Ân cứng người đứng im tại chỗ, thật lâu sau vẫn chưa hồi phục lại. Có ý gì? Không phải vừa rồi anh say đến nỗi không đi được hay sao? Sau khi tiệc cưới chấm dứt, thư ký Kim còn phải đưa anh ra khỏi phòng đại tiệc. Chẳng lẽ anh giả bộ? Nói như vậy, không phải anh đều biết tất cả nhất cử nhất động của cô? Khó trách anh gọi cô là con chuột nhỏ. Trời ạ! Dương Dị Ân ôm đầu gối, ngồi chồm hổm trên mặt đất gào thét. Cho cô một cái hố, mau! Cô muốn vùi mình xuống đó, cô không còn mặt mũi gặp người nữa. Trong phòng tắm, Bách Bộ Khắc tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo hơn. Đúng, giả bộ. Từ đầu tới đuôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net